Buông ra con yêu sủng kia. Chương 427, mật thất bên trong bỉ mông cự thú, canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà bởi vì mới vừa vặn phát hiện, tàng bảo các phụ cận tạm thời vẫn còn tương đối an tĩnh. Rời đi tàng bảo các về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu hướng về Thái Dương Càn Trang Viên kín đáo đi tới. Nắm giữ thuần gian di động, Lý Trường Sinh có thể nhẹ nhõm tránh né dọc đường đội tuần tra. Toàn bộ quá trình cơ hồ cùng trước đó không hề khác gì nhau. Không bao lâu, Lý Trường Sinh lặn xuống Thái Dương Càn Trang Viên phụ cận. Thái Dương Càn Trang Viên tọa bắc chiều nam, ở vào trong trang viên chỗ, cũng là Thái Thị Trang Viên lớn nhất khí phái kiến trúc. Cửa bày biện một đôi cao 2-3 trượng long phượng điêu khắc đá, lớn đèn lồng đỏ treo thật cao, huy sái lấy ánh sáng sáng tỏ choáng, đem nơi này chiếu sáng tựa như mặt trời ban trưa. Nơi này đề phòng xâm nghiêm, vài chỗ tồn tại cấm chế, còn có mấy cái chi gác đêm đội tuần tra tại phụ cận vừa đi vừa về dò xét. Không có buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Đáng tiếc, tại Lý Trường Sinh trong mắt những thứ này hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ là trong nháy mắt di động. Lý Trường Sinh thì xuất hiện ở trang viên nội bộ trong hoa viên. Hiện tại vẫn là trời đông giá rét, nơi này lại là muôn hồng nghìn tía. Trăm hoa đua nở, cùng bên ngoài tại trong tuyết nở rộ tiêu điều hàn mai so ra. Cho người ta một loại mãnh liệt tương phản cảm giác. Lúc này, Thái Dương Càn Trang Viên đồng dạng vang lên ồn ào âm thanh. Người nơi này lộ ra nhưng đã biết có người ngoài xâm nhập trang viên. Tự nhiên đề cao đề phòng, bởi vì hai đứa con trai còn không có thành nhà. Thái Dương Càn cùng bọn hắn còn không có ở riêng. Cùng một chỗ ở tại nơi này chỗ trang viên bên trong. Lý Trường Sinh chỉ biết là Thái Minh Thiệu tướng mạo, nhưng lại không biết gian phòng của hắn vị trí. Bất quá lấy Thái Dương Càn đối Thái Minh Thiệu được sủng ái trình độ. Giữa hai bên chỗ ở chắc hẳn cách không xa. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lặn xuống trang viên trung tâm khu vực. Nơi này phòng bị rõ ràng viễn siêu bên ngoài. Có thể dùng 3 bước một cương vị 5 bước một trạm canh gác để hình dung. Hiển nhiên Thái Dương Càn bình thường so sánh coi trọng an toàn của mình. Chỉ là, Thái Dương Càn còn không có xa xỉ đến để ngự yêu sư đến thủ vệ cấp độ. Dưới tình huống như vậy, Lý Trường Sinh yên tâm to gan phóng ra ngoài tinh thần lực. Bắt đầu quét hình bốn phía hoàn cảnh, theo tinh thần lực phản hồi bên trong. Lý Trường Sinh phát hiện một cái đại hình cấm chế, đem 3 cái gian phòng cùng hậu viện toàn bộ thâu tóm ở bên trong. Không có có ngoài ý muốn, 3 gian phòng này chắc hẳn cũng là Thái Dương Càn cùng hắn 2 đứa con trai kia gian phòng. Tuy nhiên Thái Dương Càn cùng Thái Minh Thiệu một bắt được vừa chết. Nhưng bọn hắn cũng đều lấy nha hoàn phục thị, là lấy gian phòng của bọn hắn còn toàn bộ lóe lên ánh đèn. Bởi vì cấm chế nguyên nhân, Lý Trường Sinh không biết cái nào là Thái Minh Thiệu gian phòng. Bất quá dựa theo lẽ thường suy đoán, lớn nhất khí phái gian phòng kia chắc hẳn cũng là Thái Dương Càn gian phòng. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, nếu như đi trước tìm Thái Minh Thiệu, vô cùng có khả năng không cách nào tránh khỏi chiến đấu. Đưa tới động tĩnh thì quá lớn, đã như vậy. Còn không bằng đi trước Thái Dương Càn gian phòng nhìn xem. Nói không chừng nơi đó còn có kinh hỉ chờ lấy hắn đây. Tại tối tăm nơi hẻo lánh chỗ, Lý Trường Sinh yên tĩnh chờ đợi lấy cơ hội. Đợi đến đội tuần tra rời đi trong nháy mắt, Lý Trường Sinh lập tức động. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó xuất hiện tại lớn nhất khí phái gian phòng trước mặt. Trực tiếp cầm trong tay nắm tộc trưởng lệnh bài dán tại cấm chế màng ánh sáng phía trên. Trong chốc lát, cấm chế hình thành một cái hình bầu dục môn hộ, lộ ra một cái khép hờ cửa gỗ. Kẽo kẹt, tại đánh mở cửa gỗ thời điểm, cửa gỗ phát ra kẽo kẹt thanh âm. Lão gia trở về á, lúc này, trong phòng truyền đến nũng nịu giọng nữ, nghe thanh âm tuổi tác tựa hồ không lớn, nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Một đạo linh lung tinh tế bóng người bắt đầu hướng về bên này đi tới. Lý Trường Sinh ra vẻ trấn định đi vào phòng, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Tại hắn đi vào phòng thời điểm, cấm chế còn như nước chảy, cấp tốc khôi phục liễu nguyên hình. Bởi vì cấm chế nguyên nhân, người bên ngoài tự nhiên cũng nghe không được trong phòng thanh âm. Cái này cực lớn bảo đảm cá nhân tự ẩn, đồng thời cũng che giấu Lý Trường Sinh động tĩnh. Cũng là ở thời điểm này, hướng bên này đi tới nữ nhân gặp được Lý Trường Sinh. Nữ nhân này đại khái hơn 20 tuổi, nàng ngũ quan tinh xảo, mặt mày đưa tình, người mặc một bộ bó sát người tím nhạt quần áo, đem linh lung tinh tế dáng người hoàn toàn đột hiển đi ra. Quang từ dung mạo nhìn lại, cũng liền so Ninh Bích Chân kém hơn một số. Ngươi không phải lão gia, ngươi là ai? Làm nàng nhìn thấy Lý Trường Sinh thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng, theo bản năng lui về sau hai bộ, ngoại trừ nàng bên ngoài, gian phòng này không còn có người khác, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể tùy thời lấy đi tính mạng của ngươi. Lý Trường Sinh giống như tùy ý tung tung lệnh bài trong tay. Cho tới giờ khắc này, nữ nhân cái này mới nhìn rõ tộc trưởng lệnh bài. Trong lúc nhất thời, nữ nhân hoa dung thất sắc, ừng ực, nữ nhân sụi lơ ngồi dưới đất, sợ hãi run lẩy bẩy. Nàng rất rõ ràng khối này tộc trưởng lệnh bài là Thái Dương Càn thân phận biểu tượng. Coi như con ruột cũng sẽ không mượn, lại càng không cần phải nói những người khác. Bây giờ đã đến Lý Trường Sinh trên tay, mang ý nghĩa Thái Dương Càn rất có thể đã ngộ hại. Lý Trường Sinh nhìn xuống nữ nhân này cũng là ngự yêu sư, chỉ bất quá vẻn vẹn chỉ có cấp 2. Chấm, ta hỏi ngươi đáp, nếu như không thể để cho ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Nghe rõ chưa, chỉ cần ngươi thả qua thiếp thân, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Nữ nhân làm điềm đạm đáng yêu tư thái. Tại lúc nói chuyện, cố ý đem trước ngực vạt áo kéo ra một số, lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng. Nàng rất am hiểu bề ngoài hiện mị lực của mình, cũng rõ ràng đại bộ phận nam nhân thích nhất loại này như ẩn như hiện cảm giác. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Lý Trường Sinh thần thái không có biến hóa, cái này mị lực của nữ nhân mặc dù không tệ, nhưng cùng Ninh Bích Chân so sánh, vô luận nhan trị, dáng người, da thịt vẫn là khí chất, toàn bộ đều bị hạ thấp xuống. Đây là một kiện phát hiện nói dối bảo châu, chỉ cần ngươi nói láo, nó liền sẽ sáng lên. Nếu như ngươi nói dối, ta có thể cam đoan ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Cùng ép hỏi Thái Minh thuật thời điểm một dạng, Lý Trường Sinh lần nữa đem Thương Huyền Định Thủy Châu lấy ra ngoài. Làm phát hiện nói dối công cụ, Thương Huyền Định Thủy Châu hơi hơi trôi lơ lửng, tản ra thủy lam sắc vầng sáng. Ngươi cùng Thái Dương Càn là quan hệ như thế nào? Nữ nhân chần chờ một chút, vẫn là thành thành thật thật trả lời. Thiếp thân là hắn năm ngoái mới nhập thê tử. Lý Trường Sinh dương một chút mi đầu. Tiếp tục hỏi, Thái Minh Thiệu ở phòng nào? Hắn liền ở tại bên trái gian phòng cách vách. Lý Trường Sinh ung dung móc ra huyết mạch chi thư nửa phần trên. Hỏi, ngươi gặp qua quyển sách này sao? Nữ nhân cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng vò đầu bứt tai một chút. Làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Chỉ tốt thành thật trả lời. Gặp qua, cũng là ở thời điểm này. Nữ nhân lộ ra kinh hoàng ánh mắt. Bởi vì Thương Huyền Định Thủy Châu bỗng nhiên phát sáng lên. Ngươi nói láo, Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng, tay phải một thanh bóp lấy nữ nhân yếu ớt cái cổ. Một tay đem nàng nhấc lên, nữ nhân lộ ra thống khổ ánh mắt, nàng hai tay dùng lực nắm lấy Lý Trường Sinh tay phải. Làm thế nào cũng vô pháp đưa nó vặn bung ra. Ngô, không có, nữ nhân giãy giụa lấy. Trong miệng phát ra a a a a thanh âm, bởi vì bị Lý Trường Sinh bóp lấy, căn bản không nói ra phản bác, răng rác, Lý Trường Sinh tay phải phát lực, trực tiếp đem cổ của nàng cắt đứt, nữ nhân thi thể mềm mại co quắp trên mặt đất, trong mắt còn mang theo mê mang cùng không cam lòng, ta thật gặp qua a, đã gặp qua thứ này, vậy ta thì càng không thể bỏ qua ngươi. Lý Trường Sinh tại nữ nhân còn có oi bức trên thi thể lục lọi một trận. đem sờ được chữ vật dây chuyền lấy đi. Lúc này mới móc ra một sợi tơ khăn, cẩn thận xoa xoa tay phải, miễn cho lưu lại nữ nhân son phấn vị. Sau một khắc, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, bắt đầu truy quét. A, Lý Trường Sinh bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Hắn có thể nhìn đến năng lượng phản hồi. Tại hậu viện bên trong, tồn tại không ít năng lượng ba động ánh sáng mãnh liệt điểm. Nói ít cũng có vài chục nhiều. Mặt khác, hắn còn phát hiện một cấm chế. Lý Trường Sinh đầu tiên đi vào cấm chế tồn tại địa phương. Đây là một cái tương đương rộng rãi gian phòng, nói ít cũng có mấy trăm mét vuông. Bên trong trang sức dị thường xa hoa, có thể nói là Hồng Long Hưu Asuna thích nhất loại hình. Không hề nghi ngờ, đây là Thái Dương Càn phòng ngủ. Lần theo tinh thần lực cảm ứng, Lý Trường Sinh đi vào bên giường, đem phía trên cái chăn cùng ván giường toàn bộ chuyển đến. Lộ ra một cái dày đặc tinh thiết cửa lớn, mặt trên còn có lấy một cái cùng tộc trưởng lệnh bài tương xứng hợp lỗ khảm. Lý Trường Sinh lập tức đem tộc trưởng lệnh bài để vào lỗ khảm. Cơ quan mở ra âm thanh vang lên, tinh thiết cửa lớn bay thẳng đến phía dưới sập xuống dưới. Lộ ra một đầu quanh có tĩnh mịch bậc thang hình thông đạo. Tại trên lối đi mới, cách mỗi mấy bước khảm nạm lấy một viên dạ minh châu. Tản ra sáng rực quang hoa, xua tán đi bốn phía hắc ám, Lý Trường Sinh kích hoạt tinh khiếu. Bên ngoài thân trong nháy mắt tràn ngập một tầng tinh quang. Lúc này mới cẩn thận tiến vào thông đạo, dọc theo con đường này, cũng không có phát động cơ quan. Không bao lâu, Lý Trường Sinh vô kinh vô hiểm đi vào cuối thông đạo. Lúc này, về khoảng cách mặt gian phòng có chừng lấy hơn 100 mét. Ngoài dự liệu chính là, nơi cuối cùng là một cái căn phòng rất lớn, bên trong trưng bày 10 cái lớn nhỏ không đều sắt thép lồng giam. Những thứ này lồng giam toàn bộ là dùng cứng rắn nhất kim cương chế thành. Cứng rắn vô cùng, đồng thời còn thiết lập một tầng giam cầm yêu tinh cấm chế. Trong đó, có mấy cái lồng giam cấm chế ở vào mở ra trạng thái. Lúc này chính tản ra vầng sáng mông lung. Không hề nghi ngờ, mấy cái này trong lồng giam toàn bộ đang đồng yêu tinh. Bọn họ tất cả đều là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Căn bản bất lực phản kháng. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, bọn họ không hề chỉ là hoang dại yêu tinh, nơi này còn có bị người khác khế ước qua yêu sủng. Bất quá theo trên trán của bọn nó mơ hồ có thể thấy được khế ước dấu vết đến xem. Chủ nhân của bọn chúng đã tử vong, Lý Trường Sinh đi vào lớn nhất một cái lồng giam trước mặt. Cái này lồng giam khoảng chừng cao hơn 10 mét, bên trong ngồi đấy một đầu hình thể to lớn yêu sủng. Chậc chạc, bỉ mông cự thú. Không sai, thì là có lục chiến chi vương danh xưng bỉ mông cự thú. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới Thái Dương Càn, tự dưỡng, một đầu, suy nghĩ một chút Thái Dương Càn đầu kia nồng đậm cấp hoàng kim bỉ mông huyết mạch bỉ mông cự thú. Lý Trường Sinh tựa hồ minh bạch cái gì? Giống, bỉ mông cự thú nhìn lấy Lý Trường Sinh, con mắt của nó không tình cảm chút nào sắc thái có thể nói. Phát ra dị thường hư nhược gào thét, trạng huống của nó xem ra vô cùng không tốt, đồng thời Lý Trường Sinh theo trong mắt của nó chỉ có thấy được dã man thú tính. Lại không có trí tuệ sinh vật độc hữu thần thái. Dựa theo lẽ thường tới nói, thân là chuẩn thần bỉ mông cự thú cần phải không so với nhân loại đần phía trên bao nhiêu mới đúng a, cách chương.